Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, đệ 1111 chương còn hảo không phải nàng. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng thở dài, này chuyện tình cảm, thật đúng là khó mà nói, ngày thường không cảm thấy cái gì, nhưng là vòng đi vòng lại. Trong lòng nguyên lai là có người kia. Nghĩ đến này, nàng nhìn Thạch Thiên Chi cùng Thạch Thu Xương. Không biết hai người bọn họ chi gian sẽ là bộ dáng gì. Thạch Thu Xương trong lòng có khác người. Chính là nàng nhìn ra được Thạch Thiên Chi là thích Thu Xương. Chỉ là không biết phía sau bọn họ sẽ thế nào. Nghĩ đến còn ở hôn mê Vu Lăng Vũ. Nàng nhíu nhíu mày, không biết chính mình lĩnh ngộ bao lâu, nhưng là thời gian khẳng định không ngắn. Hắn tính thượng linh hồn trong tháp thời gian, không biết ngủ bao lâu. Thời gian dài như vậy còn không tỉnh lại, nàng có chút lo lắng tình huống của hắn. Thanh y, nàng gọi một tiếng. Thanh y thân ảnh hiện lên, nhìn Thạch Thiên Chi cùng Thạch Thu Xương, nói, nếu vào được kia cũng đi thử đi. Hắn vung tay lên, Thạch Thiên Chi hai người bị kim quang bao vây, ngay sau đó biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tán cây Lý Chính muốn cúi người hôn Hàn Diệu Song, Khương Tuấn Huyền cũng đã biến mất. Hàn Diệu Song chính nhắm mắt lại chờ đợi chính mình nụ hôn đầu tiên. Chính là người này đột nhiên biến mất, là cái quỷ gì? Nàng mở to mắt, nhìn đến trống rỗng nhánh cây, có chút phản ứng quá không tới. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng nhịn không được đỏ mặt. Còn hảo hắn không thấy, bằng không chính mình. Tư Mã U Nguyệt bay đến tán cây, nói, Thanh y, ngươi biết ta sư huynh vì cái gì còn không có tỉnh lại sao? Thời gian trôi qua đã bao lâu? Ta ở hốc cây ngây người bao lâu, từ các ngươi đến nơi đây tới, đã hơn một năm thời gian, Thanh y nói, đến nỗi ngươi ở hốc cây ngốc thời gian, vài thập niên đi, vài thập niên, Tư Mã U Nguyệt kêu lên, kia tính thượng linh hồn trong tháp thời gian, Vu Lăng Vũ không phải ngủ mấy trăm năm, ngươi như vậy, kinh ngạc làm cái gì, Thanh y nói. Hốc cây thời gian là ta chính mình khống chế, cùng bên ngoài không có quá lớn quan hệ, sẽ không ảnh hưởng thân thể của ngươi. Ngươi hiện tại vẫn là hơn 30 tuổi, ta lo lắng không phải cái này, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi biết bí mật của ta, ngươi là ở lo lắng trong không gian mặt người sao? Thanh y quả nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì. Nó thời gian cùng bên ngoài cùng nhau, cùng ta chế tạo ra tới thời gian không có quá lớn quan hệ, Tư Mã U Nguyệt thư khẩu khí, vẫn là có chút lo lắng. Bên ngoài đã hơn một năm, bên trong chính là mười mấy năm, mà ni sư huynh ngủ mười mấy năm đều không có tỉnh. Chỉ cần ở ta nơi này, hắn chính là ngủ 100 năm cũng sẽ không tỉnh, vì cái gì? Tuy rằng hắn đã trở về vị trí cũ, nhưng là rốt cuộc phiêu bạc nhiều năm như vậy, linh hồn lại có bị thương, Thanh y nói. Này cùng ngươi nơi này có cái gì quan hệ? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Ngươi đã quên ta là cái gì? Hắn là cái gì? Sinh mệnh thụ a, ta có thể trở thành sinh mệnh thụ, tự nhiên đại biểu cho sinh mệnh lực. Ta hơi thở với hắn mà nói, đã là đại bổ chi vật, cũng là áp chế chi vật, Thanh y tiếp tục nói. Tư Mã U Nguyệt có chút hiểu biết, kia hắn như vậy ngủ đi xuống đối hắn sẽ có ảnh hưởng sao? Trợ giúp hắn chữa trị linh hồn tính sao? Thanh y nói, kỳ thật hắn xem như tương đối may mắn, nếu là ngươi nói. Chỉ sợ cũng vĩnh viễn đều không tỉnh lại nữa, vì cái gì? Hàn Diệu Song hỏi, nàng tuy rằng không hiểu bọn họ nói Vu Lăng Vũ những cái đó là có ý tứ gì. nhưng là quan hệ đến Tư Mã U Nguyệt, nàng lập tức liền khẩn trương đi lên. Tư Mã U Nguyệt lại biết nguyên nhân, bởi vì ta trong cơ thể quỷ tộc kia bộ phận sao? Là Thanh Y nói, quỷ tộc này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Quỷ tộc chủ yếu là hấp thu hắc ám linh lực cùng tử khí, mà này đó đều là cùng sinh mệnh lực tương khắc chế. Tư Mã U Nguyệt giải thích, nếu ta lâm vào hôn mê, kia tuyệt đối không thể cùng hắn sinh mệnh lực chống cự, không có phần thắng. Còn hảo ngươi hiện tại thân thể còn không có bị quỷ tộc hơi thở hoàn toàn khống chế. Hàn Diệu Song may mắn nói, đúng vậy, bằng không này lĩnh vực cùng nói đều không thể lĩnh ngộ ra tới. Tư Mã U Nguyệt cũng may mắn, lĩnh vực đó là cái gì? Ngươi không có lĩnh ngộ ra tới sao? Ta chỉ lĩnh ngộ ra tới đạo của ta, nhưng là không có mặt khác. Hàn Diệu Song nói, lĩnh vực là cái gì? Lĩnh vực nói như thế nào đâu, liền tương đương với ta chính mình diễn sinh ra tới thời gian cùng không gian, một cái thế giới. Tư Mã U Nguyệt nói, ở thế giới này bên trong, ta chính là chúa tể. Cùng trận pháp sư phong tỏa không gian có điểm giống, nhưng là một cái là lợi dụng hiện tại không gian, mà lĩnh vực là ta lĩnh ngộ ra tới chính mình không gian, kia không phải càng thói xấu. Hàn Diệu Song nhưng kích động nói, trận pháp sư không gian phong tỏa đã rất lợi hại, ngươi cái này vừa nghe lên liền so với kia cái còn muốn lợi hại, ta xem như tương đối may mắn đi. Vừa lúc ở Thanh Y nơi này hiểu được, mượn hắn lực lượng, Tư Mã U Nguyệt nói, lĩnh vực là tôn giả trở lên linh sư mới có thể lĩnh ngộ ra tới. Ở ngươi cái này tuổi cùng thực lực, trước kia chưa từng có xuất hiện quá. Thanh Y nói, đây cũng là hắn chờ lúc ban đầu nhìn đến nàng lĩnh ngộ ra lĩnh vực thời điểm như vậy kinh ngạc. Nguyên nhân, ngươi vẫn luôn ở tiên cảnh, như thế nào biết địa phương khác có hay không? Hàn Diệu Song không tin, ta tuy rằng vẫn luôn không đi ra ngoài, nhưng là vẫn luôn có người tiến vào. Thanh Y nói, từ bọn họ trong trí nhớ, ta có thể biết được bên ngoài phát sinh rất nhiều sự tình. Hàn Diệu Song trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, hắn như vậy thói xấu, nếu có người có thể đủ ở nàng tuổi này lĩnh ngộ suốt đạo cùng lĩnh vực, khẳng định đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục, sẽ không có tiếng tăm gì. Những cái đó tiến nơi này người khẳng định biết, ta tự nhiên cũng liền sẽ biết. Thanh Y nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi lại không phải bọn họ con run trong bụng. Trừ phi, Hàn Diệu Song phản ứng lại đây, ngươi có thể nhìn đến người khác ký ức. Thanh Y cam chịu, Hàn Diệu Song theo bản năng tưởng hướng phía sau lui một bước, chính là mặt sau không lộ, nàng thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống. Còn hảo Tư Mã U Nguyệt kéo nàng một phen, đem nàng kéo lại, nàng đứng yên sau nhìn Thanh Y, nói, ngươi thật đáng sợ, mỗi người ở ngươi nơi này đều không có bí mật, cũng không phải. Thanh Y nói, có một người, ta nhìn không tới hắn ký ức. Ai? Hiên Khâu Hạc, người kia đại não có cái gì ở bảo hộ, không cho ngoại giới dọ thám biết. Nghĩ đến Hiên Khâu Hạc, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy về sau sẽ có chuyện gì phát sinh ở hắn trên người. Hiên Khâu Hạc, hắn cũng tới sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Mấy tháng trước, tới lại đi rồi, hắn ngộ đạo thực mau, cũng là một thiên tài, thân thể hắn hảo điểm không có. Tư Mã U Nguyệt hỏi, có nói thêm vào, hắn sẽ không kém đi nơi nào. Thanh Y nói, xem ra ngộ xuất đạo người còn rất nhiều a. Hàn Diệu Song nói, bất quá cũng là Liên Nạp Lan Lam người như vậy đều ngộ ra tới, người khác có thể ra tới cũng không có gì kỳ quái. Nạp Lan Lam, nàng cũng ngộ xuất đạo tới. Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt híp lại, không chỉ có nàng tới, Tông Chính Hàn Nguyệt cũng tới, Thanh Y nói, bất quá, ngươi sư tỷ đã giúp ngươi thu hồi một ít lợi tức. Hết chương.